Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, ý nghĩ hão huyền đến như là thiểu năng trí tuệ. Đối với trong khoang thuyền tất cả mọi người mà nói, tất cả có quan hệ bọt khí quái vật đồ vật, đều đã thành đáng sợ ác mộng. Nguyên bản, đám người cho rằng những quái vật kia bị đánh bại, chạy tứ phía, nói thế nào chắc cũng là từ bỏ công kích. Kết quả, những quỷ này đồ vật vậy mà ngóc đầu trở lại, còn không xa không gần đi theo đám bọn hắn. Những quỷ này đồ vật muốn làm gì? Bọn chúng là có âm mưu gì sao? Bọn họ làm như thế nào ứng đối? Cường đại thủ hộ giả thánh Mary đại nhân đã hư thoát hôn mê, lại không có cách nào bảo vệ bọn hắn. Thế là, ánh mắt của mọi người tự giác không tự chủ liền nhìn về phía vừa mới hung hăng lường gạt bọn họ một bút, đem bọn hắn biến thành nghèo rớt mồng tơi Trương Viễn trên người. Trương Viễn rất tham lam, nhưng không thể phủ nhận, gia hỏa này đánh một tay tốt pháo. Nếu như nói trong mọi người ở đây, ai có khả năng đánh lui những cái kia bọt khí quái vật, cái kia nhất định là Trương Viễn không thể nghi ngờ. Alai lần hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Trương Viễn, vậy phải làm sao bây giờ? Trương Viễn nhìn chằm chằm ở vào dạ oanh hào quan sát phạm vi tại biên giới chiến hạm. Tay vuốt cảm, suy nghĩ một hồi. Hắn nói ra, ta cũng không biết. Alai lần đầu có chút choáng váng. Đầu gối đều có điểm mềm. Hắn cảm thấy hắn liền không nên ngồi chiếc này đáng chết giữa các hành tinh chuyến bay. Lần này nếu là hắn có thể còn sống trở về, liền lại cũng không rời đi tinh cầu từng bước. Bất quá chúng ta có thể thăm dò bọn chúng. Này làm sao thăm dò? Có người hỏi, dùng pháo điện từ đánh chứ? Trương Viễn cười nói. Có người trẻ tuổi lập tức lên tiếng phản bác. Cái này sao có thể đánh đến? Nó cách chúng ta chừng một quang phân khoảng cách. Dạ oanh là dân dụng phi thuyền. Nó phụ trợ nhắm chuẩn hệ thống độ chính xác to lớn nhất cũng liền không 5 quang giây. Cái này không có cách nào đánh. Không có khả năng đánh chúng. Gia hỏa này biết đến vẫn rất nhiều. Đáng tiếc vẫn là không đủ nhiều. Hắn xa xa không hiểu rõ Trương Viễn lực lượng. Ba tương đương, Trương Viễn vỗ tay phát ra tiếng. Dạ oanh, đem ta pháo nhấc lên. Ta muốn đánh pháo rồi. Dạ oanh chờ đã. Lời mới vừa nói người trẻ tuổi kia hô to một tiếng. Lại quay đầu đối với Trương Viễn nói. Trương tiên sinh, không nên quấy rối. Ta thừa nhận ngươi lại công kích từ xa bên trên có phi thường xuất chúng tài năng. Nhưng đó cũng không phải vạn năng. Ngươi làm như vậy ngoại trừ lãng phí năng lượng ngoài không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Từ thông thường mà nói, người trẻ tuổi này nói là không sai. Sở dĩ phi thuyền chủ điều khiển não dạ oanh hưởng ứng hắn, cũng không có lập tức chấp hành Trương Viễn mệnh lệnh. Trương Viễn cười ha ha một tiếng. Dạ oanh, hiện tại phi thuyền bên trên ai quyền hạn cao nhất? Trước mắt tình hình dưới, ngài nắm trong tay phi thuyền năng lượng nơi phát ra. Tại nguy cơ phát sinh lúc, ngươi có được nhất ổn định trạng thái tâm lý. Chính là thông qua ngài cố gắng, phi thuyền mới có thể tiếp tục tồn tại. Dạ oanh người phụ trách tối cao Mary nữ sĩ ở vào ngất xỉu trạng thái. Sở dĩ, ngài thu hoạch được phi thuyền quyền hạn tối cao. Dựa theo giữa các hành tinh tình huống khẩn cấp xử lý điều lệ. Tại Mary đại nhân thanh tỉnh trước đó, ngài chính là phi thuyền lâm thời thuyền trưởng. Vậy là được rồi. Về sau nhớ kỹ trước tiên chấp hành mệnh lệnh của ta. Đừng có bất cứ chút do dự nào. Dạ oanh minh bạch, hiện tại. Đem ta đại pháo nhấc lên. Chính tại thi hành thuyền trưởng mệnh lệnh, người trẻ tuổi kia lập tức mắng to. Trương Viễn, người đúng là ngu xuẩn. Người hội hại chết chúng ta. Trương Viễn lập tức liền khó chịu. Dạ oanh, tên kia quấy nhiễu ta quyết sách. Dựa theo giữa các hành tinh điều lệ. Nên làm cái gì? Từ tương đương, trong không khí nhảy ra một đường tinh tế ngân sắc hồ quang điện. Một lần đánh vào người tuổi trẻ kia trên người. Người tuổi trẻ kia phù phù một lần ngã trên mặt đất. Thân thể kịch liệt run rẩy, kéo dài mấy giây sau, hắn dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Dạ oanh sau đó bổ sung thêm, căn cứ giữa các hành tinh điều lệ, làm tương lai ở vào hoàn toàn trạng thái hỗn độn lúc. Chủ điều khiển não có quyền thanh trừ tất cả quấy nhiễu, thuyền trưởng quyết sách nhân tố. Ngoặc kép chấm than, trong khoang thuyền lập tức lặng ngắt như tờ. Được rồi, hiện tại liền phi thuyền chủ điều khiển não cũng đứng tại Trương Viễn bên người. Gia hỏa này hoàn thành thuyền trưởng. Người trên thuyền kiến thức cũng không tệ. Biết rõ tại trước mắt loại tình huống này, thuyền trưởng có chí cao vô thượng quyền uy. Hắn thậm chí có thể tước đoạt thuyền viên tính mệnh. Lần này ai cũng không dám phản bác hắn. Tê tê tương đương, mấy tiếng nhỏ nhẹ tê minh bên trong. Giả lập pháo đài khởi động. Pháo trên kệ xuất hiện giả lập họng pháo quang ảnh cùng nhắm chuẩn 10 đánh dấu. Trương Viễn ngồi ở trên pháo đài. Thở sâu. Mở ra động sát chi nhãn. Chung quanh lập tức trở nên an tĩnh lại. Chỗ có ảnh hưởng hắn phán đoán không quan hệ nhân tố tất cả đều bị tự động che đậy. Phạm vi cảm nhận của hắn lập tức hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán. Một mực mở rộng ra ngoài trọn vẹn 10 quang phân khoảng cách. Tại phạm vi này bên trong, lực hút sóng, vũ trụ phóng xạ, lượng tử trận dao động, hư không tinh thần ba động chờ một chút nhân tố tất cả đều bị hắn cảm giác địa nhất thanh nhị sở. Ở một cái cao hơn thị giác bên trong, Trương Viễn nhìn thấy xa hoa khoang thuyền tạo thành lâm thời phi thuyền. Hắn cũng nhìn thấy nơi xa chiếc kia máy bay chiến đấu chiến hạm. Hắn phát hiện, chiếc kia máy bay chiến đấu bên trên tản ra một cỗ phi thường kỳ lạ tinh thần ba động. Mãnh liệt cảm giác, tựa hồ chỉ có một cái ba động. Nhưng tinh tế cảm giác, những cái này tinh thần ba động lại có vô số cỗ. Bọn chúng quấn giao cùng một chỗ, giống như là một đầu dây thừng lớn từ bên trong vô số mảnh sợi đồng dạng. Từng cái bọt khí quái vật vậy mà đều có bản thân độc lập tinh thần. Khi tất cả quái vật tổ hợp lại với nhau thời điểm, những cái này độc lập tinh thần đi qua phức tạp phân công hợp tác. Nhất định sinh ra một cái cao hơn vĩ độ bên trên sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Thật giống như tế bào tạo thành sinh mệnh đồng dạng, cái này cao hơn vĩ độ tinh thần hẳn là đầy đủ. Chí khôn, nếu không trước đó không có khả năng dùng ra phức tạp như vậy chiến đấu sách lược, đây thật là một loại kỳ lạ sinh vật. Trương Viễn tâm tư càng ngày càng trầm tĩnh, mơ hồ. Hắn phát hiện mình giống như có thể cảm giác được những cái này bọt khí quái vật tư tưởng. Hắn cảm giác được những quái vật này trong đầu tựa hồ có một cái phi thường cường đại ý niệm. Kim loại tương đương mỹ vị, kim loại tương đương ta muốn ăn, kim loại tương đương càng nhiều càng tốt, tương đương cảm giác địa lâu. Trương Viễn cảm giác mình thậm chí đều có điểm bị ảnh hưởng đến. Có mấy cái lập tức, trong đầu hắn vậy mà sinh ra kim loại phi thường mỹ vị ý nghĩ. Vậy mà có thể ảnh hưởng ý chí của ta. Cái này cần là cường đại dường nào khao khát a. Trương Viễn có chút hiểu thành cái gì những cái này bọt khí muốn đúng không thuyền theo đuổi không bỏ. Hắn lấy lại bình tĩnh, chính xác xác định xong phương tiến lên quỹ tích, coi là tốt sửa đổi lượng. Sau đó nhẹ nhàng nhấn xuống cái nút bán. Đông tương đương, ngoài phi thuyền vách tường truyền đến một tiếng vang vọng. Động năng đạn pháo lấy không? 5C tốc độ bưu bắn mà ra. Bắt đầu bay qua song phương phi thuyền ở giữa một quang phân khoảng cách. Trong khoang thuyền người tất cả đều ngừng thở, chờ lấy kết quả xuất hiện. Qua một hồi lâu, có người nhẹ giọng hỏi, đánh chật sao? Dựa theo lẽ thường, đánh vặt ra là lại chuyện không quá bình thường. Nhưng nhắc tới cũng kỳ quái. Việc này rơi vào tay Trương Viễn, liền khiến người ta cảm thấy đánh vặt ra mới là không bình thường. Trương Viễn mỉm cười. Đừng như vậy cấp bách, đạn pháo còn được lại bay một hồi. Thời gian lại qua 30 nhiều giây, biến hóa ra hiện tại. Toàn bộ tin tức trong hình ảnh, chiếc kia nguyên bản tương đối phi thuyền ngừng máy bay chiến đấu đột nhiên rất rõ ràng điều chỉnh. Một lần quỹ tích phi hành, nhìn xem tựa hồ tại tránh né thứ gì. Alailan một lần thấy rõ, hắn tiếc nuối vỗ xuống đùi. Ôi chao, tầm bắn quá xa. Cho phản ứng của nó thời gian quá nhiều. Bị nó tránh khỏi, lập tức đã có người kinh hãi. Xa như vậy đều có thể đánh chuẩn a. Rất nhiều người nhìn Trương Viễn ánh mắt lập tức liền có vẻ hơi kính sợ đứng lên. Không có cách nào, Trương Viễn dùng ra tay đoạn lợi hại địa có chút vượt qua lẽ thường. Trương Viễn cười ha ha một tiếng. Không sao, một pháo có thể tránh thoát đi. Ta liền lái nhiều mấy pháo. Đông đông đông đông, Trương Viễn trực tiếp đem cỡ trung pháo điện từ coi là pháo cao tốc. Một hơi đánh nửa phút, phát ra ngoài 60 nhiều miếng đạn pháo. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, cái kia tàu chiến hạm lần nữa bắt đầu điều chỉnh đường biển. Liên tiếp không ngừng mà tiến hành điều chỉnh. Cứ như vậy qua 10 giây, toàn bộ tin tức hình ảnh bên trên vô cùng rõ ràng địa cho thấy. Chiến hạm mạn trái thuyền vị trí bên trên xuất hiện một đạo hỏa quang. Đánh chúng, cái này cũng có thể làm. Kiền, làm chết nó. Đám người lập tức phấn chấn. Cách một quang phân khoảng cách có thể đánh chúng, mà đối phương lại đánh không chúng bọn họ. Hiện tại bọn hắn phi thuyền năng lượng tương đối dồi dào. Cái kia hoàn toàn có thể tiếp tục đánh, đem đối phương đánh vỡ nát mới thôi nha. Trương Viễn cười to, tốt, ta đây sẽ sỉ nhục hắn. Tay của hắn đặt ở phát xạ tay cầm bên trên liền không có dừng lại. Đông đông đông đông tương đương, đạn pháo bắn thanh âm không ngừng mà truyền vào khoang thuyền. Đơn điệu tiếng chấn động nghe tại trong tai mọi người. Vậy mà để cho người sinh ra một cỗ an tâm cảm giác. Toàn bộ tin tức trong hình ảnh. Xa xa chiến hạm tựa hồ bị đánh được. Tránh né động tác càng ngày càng không có hiệu suất. Chiến hạm tường ngoài bên trên ánh lửa liên tiếp bùng lên. Bình quân một giây đồng hồ chỉ một lần. Ý vị này pháo điện từ tỷ lệ chính xác đạt đến 50%. Đáng sợ 50% tỷ lệ chính xác. 3 phút đồng hồ thời gian. Trương Viễn trọn vẹn đánh đi ra 360 phát pháo đạn. Bởi vì lực phản tác dụng nguyên nhân, phi thuyền tốc độ đều bởi vậy thêm nhanh hơn không ít. Tỷ lệ chính xác cũng tương đối có thể nhìn. Chỉ ít có 250 phát pháo đạn đánh vào chiến trên thân hạm. Tổng tỷ lệ chính xác vậy mà tiếp cận 70%. Cái kia tàu chiến hạm bị Trương Viễn loại này không hề có đạo lý đấu pháp đánh hoàn toàn mơ hồ. Vùng vẫy nửa phút đồng hồ sau, liền tránh né cũng bị mất bố cục. Trương Viễn tỷ lệ chính xác tự nhiên là tăng vụt lên. Lại qua mấy giây, chiến hạm bỗng nhiên sáng lên, nổ tung một đoàn to lớn ánh lửa. Lại sau đó, chiến hạm tự đình chỉ tất cả cơ động tác né tránh. Nằm ở đó, chỉ dựa vào quán tính tiến lên. Đây nhất định là đánh trúng năng lượng hạch tâm rồi. Lợi hại nha tương đương thuyền trưởng. Ngài thực sự là lợi hại. Lời này là lão Tony nói. 3 phần là thổi phồng. 7 phần là thật tâm. Những người khác mặc dù miệng không nói, nhưng biểu hiện trên mặt cũng đều là đồng ý. Tuy nói tiểu tử này phi thường đáng giận, nhưng đích xác rất có bản lĩnh. Nhất là bắn pháo thủ đoạn, càng là lợi hại không biên giới. Xác thực có tư cách làm thuyền trưởng. Trương Viễn cảm thấy trong khoang thuyền tâm lý mọi người biến hóa. Trong lòng sảng khoái, hắn dùng lực vung tay lên. Dạ oanh, phi thuyền gia tốc, vứt bỏ nó. Đô đô tương đương trước mắt động cơ bị hao tổn. Tăng tốc độ còn sót lại không? 5 giờ, năng lượng lượng tiêu hao gia tăng 50%. Phải chăng tiếp tục gia tốc? Tình huống bết bát như vậy. Hao phí lớn như vậy năng lượng đổi lấy như vậy điểm tăng tốc độ. Cái này phi thường không có lợi. Không, 5 giờ tăng tốc độ. 1 phút đồng hồ chỉ có thể gia tốc 300 mét mỗi giây. Cái này ở Á Quang nhanh thời đại không có nhiều giá trị. Nhưng là, nếu như không đem chiếc kia máy bay chiến đấu chiến hạm triệt để vứt bỏ, nó sớm muộn hội gây dựng lại ra một chiếc mới chiến hạm tiếp tục cùng đi lên. Những cái này bọt khí quái vật có độ cao biến hình năng lực. Theo nó biểu hiện nhìn, đang thôn phệ kim loại thời điểm, còn có thể học tập kỹ thuật mới. Lần tiếp theo, nó nếu là làm ra pháo điện từ cùng hắn chơi đối oanh. Lấy chiếc phi thuyền này yếu kém vô cùng hộ giáp, chỉ cần bị đánh trúng một pháo liền xong đời. Trương Viễn nghĩ nghĩ, mở ra dạ oanh chủ điều khiển não. Bắt đầu thẩm tra trên phi thuyền từng cái thiết bị vận hành tình huống. Sau một lát, hắn lại tra nhìn không gian của mình trồng chất thủ trạc. Xem xét bên trong trang bị, đám người gặp Trương Viễn lâm vào trầm tư. Cả đám đều vô ý thức nín thở. Tình huống trước đã nói rõ. Bọn họ muốn sống sót. cũng chỉ có thể dựa vào cái này. Lâm thời thuyền trưởng. Qua nửa phút, Trương Viễn bỗng nhiên vỗ tay một cái. Một bên Alailan một mực nhìn lấy hắn đây. Lúc này vội vàng hỏi. Có biện pháp rồi. Đúng thế. Biện pháp gì? Tạo một chiếc phi thuyền mới. Nghe lời này một cái. Người trên phi thuyền tập thể lấy nhìn trí trướng ánh mắt nhìn Trương Viễn. Không là bọn hắn kiến thức thiển cận. Thật sự là Trương Viễn ý nghĩ này quá ý nghĩ hão huyền. Ý nghĩ hão huyền địa như là thiểu năng trí tuệ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.